Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ là luôn nguyện ý tin tưởng anh. Vậy cái gì mà anh lại luôn nói với cô những lời này? Hắc Thừa Khoan mỉm cười nhẹ nhàng, không giấu vết tiến lại gần cô một chút. Anh chỉ là lo lắng cho em, sợ hãi cô sẽ bị thương, lại đồng thời hấp dẫn bản năng săn bắn của anh. Hắc Thừa Khoan rốt cục vẫn vươn tay hướng phía sau cô, dễ dàng nâng lên trước cổ mảnh khảnh của cô. Em thật sự tín nhiệm anh. Nguyễn Đến Hy gật gật đầu, bản năng động vật còn sót lại làm cho cô phát run. Mê luyến lại làm cho cô ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cho dù là như vậy, thì sao? Anh tiến về phía trước hôn trụ đôi môi cô. Hai gò má của cô càng hồng, đôi mắt phủ một tầng ướt át. Đôi môi hé mở cho anh càn quét. Bởi vì vừa mới tắm xong, mái tóc dài hỗn độn rối tung ở trên giường. Cô nhất định không biết, bộ sáng của cô lúc này có thể giết chết anh. Hầu kết của anh giật giật, toàn thân buộc chặt như tảng đá. Tư thế lại như hùng sư nghỉ ngơi. Chỉ là động tác tay không, bởi vì đôi mắt yếu ớt của cô mà thu liễm, giống như muốn trừng phạt cô. Trừng phạt như vậy tại sao lại có ăn lực ảnh hưởng tới anh, làm cho anh lần đầu tiên trong sinh mệnh cảm nhận thế nào là không khống chế được. Hai tay của Nguyễn Yên Hy siết chặt đệm giường, mềm mại thừa nhận là điều cô có thể làm, cũng là điều duy nhất cho phép chính mình làm, lại càng không dám chủ động. Cô không muốn anh đình chỉ, vì đó không phải là nguyện vọng của cô. Tại anh lại càng không kiêng nghệ gì, ngón tay cài hết sức đùa đóa hoa. Đầu ngón tay cũng không buông tha, nhô động bên cạnh Hòa Việt. Người đến khi nghe được tiếng vàng ướt át có cái gì đó chảy ra, nghĩ muốn vùi mặt vào gối, thân thể cùng với căng lên, mãnh liệt vui thích. Trong mắt của Hắc Thừa Khoan lại hiện lên một tia ác ma, mỉm cười. Mỗi khi hạ phúc của anh đau đớn càng lên, ý niệm muốn khi dễ cô trong đầu lại càng sâu. Em không thích anh chạm vào em, phải không? Thế nhưng anh vẫn còn có thể bình tĩnh mỉm cười ngã ngặn, chỉ là động tác, tay trong tay lại không đình chỉ. Nguyễn Đình Hy lắc đầu, ánh mắt cầu xin nhìn về phía Hắc Thừa Khoan. Như vẻ mặt như vậy chỉ làm anh tăng thêm lực đạo ở đầu ngón tay, làm cho cô kinh hô ra tiếng. Hắc Thừa Khoan ngẩng đầu, thân thể sán vào cô, động tác hai tay không ngừng lại. Trong gương, bộ dáng của cô như một nữ thần phóng túng, bởi vì ác ma dụ dỗ mà bỏ xuống ngại ngùng rụt rè. Anh muốn làm cho cô càng thêm điên cuồng, càng thêm sung sướng. Yên Yến, khi cô đang ở trên đỉnh, đầu sóng ngọn gió, phảng phất xa xôi. Cô nghe thấy anh nói đau đớn cùng sung sướng mà kiềm chế tình cảm. Là em muốn, anh đều có thể cho em. Nhưng mà là hết thảy của em, toàn bộ của em. Chính là thân cùng với tâm, chính là toàn thân cao cấp. Mỗi một tấc của cô, chính là mỗi một đoạn, mỗi một giây trong sinh mệnh của cô. Một khi như vậy sẽ cực kỳ hoàn mỹ, vĩnh viễn thuộc về anh. Một mình Nguyễn Yên Hy đi vào giấc ngủ. Sau khi làm cho cô lên cao trào, Hắc Thừa Khoan liền rời đi. Trong căn phòng trống trải đen tối này, cô âm thầm rơi lệ. Không rõ vì sao anh nói như vậy. Em của hiện tại lại không thể cho anh. Cái hôn lễ trộm long cháo phượng đã một tuần lễ. Lý lão thái gia cũng đã không còn trở ngại, nhưng mà không muốn xuất viện. Lão nhân gia còn tức giận, không muốn trở về đối mặt, nhận thức đứa cháu dâu, khiến cho ông tức giận muốn sờ chân. Chính là tiểu thư vương gia kia, tính tình hang bướng, dám lôi kéo cháu trai của ông. Về việc trấn an sư luận lần sau cho những người nhà họ Vương. Chẳng qua là sau một tuần lễ, người nhà họ Vương có chút kích động. Đỡ nghi bảo bối nhà chúng ta không xứng với bọn họ hay sao? Sau khi vị khách cuối cùng là vương cha mẹ tức giận thở phì phò rời đi, một chiếc trực thăng đỗ tại sân bay tầng cao nhất của bệnh viện. Theo sau hai bên Hắc Thừa Khoan là trợ lý cùng với vệ sĩ. Xuống trực thăng liền thẳng tắp đi vào gian phòng bệnh của tổng thống duy nhất của bệnh viện. Ngẩng đầu mà bước như đang bước đi trên lãnh thổ của mình. Một cái sơ tay nhấc chân đều thể hiện khí phách của nam nhân Hắc gia. Ở trước mặt mọi người, Hắc Thừa Khoan luôn biểu hiện là một người cực kỳ nội liễm, tào nhã có lễ, đội lên mình mặt nạ thân sĩ, khiến cho kẻ khác không dám lộ mãng. Giờ phút này lại không một chút nào che giấu, càng khiến cho người khác khiếp sợ. Như Diêm Vương đang báo thù, hùng hổ mặt đến, tự như một núi băng đang nổi lên gió bão. Tôi còn tưởng là ai tới. Lý lão thái gia dù sao cũng là nhân vật số một của, có thể một tay che trời, liền không sợ hãi trước khí thế của Hắc Thừa Khoan. Hôm nay có ngọn gió nào thổi cậu tới mà cậu lại đi thăm cái lão già xương sắp mục này? Lão thái gia khôn khéo, chỉ cần một cái liếc mắt có thể nhìn thấu vị vãn bối luôn giỏi ngụy trang này. Hôm nay tới đây là không có ý tốt, nhưng ông vẫn bình tĩnh chờ. Ông thường cảm thán, nếu Lê Sa có một cháu trai giống như Hắc Thừa Khoan thì tốt rồi. Không chỉ cần có một nửa khí chất cùng với sự oai hùng của Hắc Thừa Khoan cũng tốt. So với trước kia, Hắc Thừa Khoan chỉ có hơn chứ không có kém. Hắc Thừa Khoan không muốn lãng phí thời gian, lấy phép cơ bản ứng phó qua, nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn làm một giao dịch cùng với lão thái gia. Sản nghiệp Lý gia tôi sẽ từ bỏ, tha cho cháu trai bất tài kia. Không liên quan tới sản nghiệp Lý gia, tôi muốn nói chính là Nguyễn Yên Hi. Tôi thỉnh cầu lão thái gia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net